Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 24. Tường biệt viện không cao lắm. Tỷ nữ đó bắt đầu chạy lấy đà, bật nhảy lên xuống. Sau khi bám tay lên gờ tường thì dựa vào thể lực hơn người mà nhanh chóng bò lên trên. Cô cũng nhất thời cảm thấy lúng túng. Biệt viện này và Thanh Hinh viện cách nhau không xa, nhưng tên thích khách kia lại đang đứng ở bên mái chính của Thanh Hinh viện. Mà Thanh Hinh viện thì lại rất gần với đường Phúc Lộc, kẻ đó có thể dễ dàng nhảy qua tường mà bỏ trốn. Thế nên cô lập tức quyết định không nhảy ra khỏi tường để phóng sang Thanh Hinh viện, mà khom lưng chạy men theo đầu tường, nhảy đến nóc biệt viện. Từ đầu tới cuối, tỷ nữ này luôn đề phòng thích khách kia đánh lén. Lạ là tên thích khách đó lại không ngăn cản cô, cũng chẳng định rút lui ngay lập tức. Mái hiên của hai viện cách nhau khoảng 3 trượng. Tỷ nữ vừa để ý động tĩnh của tên thích khách kia, vừa lặng lẽ lui về phía sau, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chạy lấy đà. Tỷ nữ giật mình, không ngờ tên thích khách rằng co từ xa với cô lại là một thiếu niên gầy gò, ăn mặc giản dị. Bên hông của thiếu niên có 2 túi hành lý nhỏ, không nhìn thấy hung khí ở bên trong tay. Có lẽ hắn đã cất đi nó. Tỷ nữ cho rằng rất có thể đó là một cây ná. Cô cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu như bắn trúng đầu mình, không dám nói sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Với độ chính xác gần như đáng sợ của thiếu niên kia, cả 2 lần hắn đều bắn trúng trùng thức ăn cho chim. Là vì thực sự không thể bắn trúng cô, hoặc là tiểu cô nương núi Chính Dương kia sao? Tiểu cô nương đứng trong biệt viện tức giận nói: đồ ngu, cẩn thận, đây là kế điệu hổ đi sơn, mau quay về đây. Bắt được thích khách để tra tấn hỏi cung tất nhiên là quan trọng, nhưng đề phòng bất chắc, giữ được tính mạng còn quan trọng hơn. Tiểu cô nương buông cánh tay của nha hoàn cao lớn ra, giơ tay tát lên thật mạnh, để thiếu nữ đang hoảng sợ đến ngơ ngác kia tỉnh lại. Còn ngươi nữa, mau đi báo tin, nếu như ta chết thì tất cả mọi người trong căn nhà này đều sẽ phải chết theo đấy. Tỷ nữ đứng trên mái nhà không nhảy vào trong viện mà lớn tiếng hô lên: có thích khách! Sau đó cô lại chạy như bay đến mép mái hiên thì nhảy vọt lên, bay thẳng tới nóc Thanh Hinh viện ở phía đối diện. Bằng một loạt động tác chạy nhảy đu bám rồi của tỷ nữ, thiếu niên thích khách có thể đoán ra đại khái về lực tay, lực chân và sức lực của cô. Hắn quỳ xuống nhặt 2 mảnh ngói lên tay và ném thật mạnh, nhắm trúng phần đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ đang bay ở trên không trung vô thức đan chéo 2 tay che trước mặt. Bốp bốp 2 tiếng, tỷ nữ bị đập trúng, đầu thấu xương đã đành. Lực ném này lớn hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, thế vọt tới trước của cô bị cản lại. Đúng lúc tỷ nữ đang hối hận vì mình cậy mạnh, miễn cưỡng lắm mới đạp xuống được mái nhà đối diện, thì đã bị kẻ khác đấm một cú vào bụng, ngã ngửa ra sau. Nhưng bỗng nhiên, thích khách kia lại bất ngờ tóm lấy mắt cá chân của tỷ nữ. Đợi đến khi thế rơi ngừng lại thì hắn mới buông tay. Dù không thể xem là tiếp đất một cách lành lặn, nhưng ít nhất thì cô cũng không bị thương nặng. Cô ngơ ngác không hiểu gì. Thiếu niên quét mắt đánh giá tình hình xung quanh, phát hiện xung quanh xuất hiện đốm đen thì mới xoay người chạy trốn. Hắn chạy rất nhanh, bước chân lớn, tiết tấu tốt, nhất là phối hợp hít thở đúng lúc. Nếu như tỷ nữ kia thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ là thiếu niên cũng học võ nhiều năm. Mưa dầm thấm lâu giống như cô, tuyệt đối không phải là dạng thường dân áo vải. Bóng dáng của thiếu niên trên mái nhà nhanh chóng biến mất, giống như là một con ưng bắt rắn uyển chuyển vừa ra khỏi lồng. Khoảng 1 nén nhang sau, lão nhân cao to kia vội chạy về đại trạch nhà họ Lý. Từ gia chủ của nhà họ Lý là Lý Hồng đến nha hoàn biệt viện đều không dám thở mạnh, nhất là tỷ nữ học võ kia. Cô quỳ dưới đất, 2 má sưng đỏ. Tỷ nữ không nói lời nào, cũng chẳng dám tỏ vẻ oán hận gì. Nhìn thấy lão nhân, tiểu cô nương đã bình tĩnh như thường kia thở dài, lắc đầu dạy dỗ: Viên gia gia, hình như người của nhà họ Lý đều là phế vật hết thì phải, sao ngươi dám phó thác ta cho bọn họ chứ? Bàn sân viên quỳ xuống nhưng vẫn cao hơn tiểu cô nương. Lão nhân đầu tóc bạc phơ anh này nói: "Tiểu thư, lão nô sai rồi." Lão nhân quay đầu trầm giọng quát: "Lý Hồng!" Gia chủ nhà họ Lý cũng biết một ít nhã ngôn chính thống của Đông Bảo Bình Châu, trùng hợp thay nó cũng là ngôn ngữ chính của núi Chính Dương. Người đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh ở trong gia tộc này đành cười khổ xin lỗi: "Lần này quả thật là sơ sót của nhà ta, không dám đồn đầy. Theo như thông tin mà ta biết được thì đó là một thiếu niên, chắc hẳn không phải là người tu hành. Bên quan phủ đang tạm thời chưa có tin tức của hữu dụng nào, chỉ nói sẽ phái nhân thủ đắc lực ngày đêm để bảo vệ trong viện." Đào Tử nghĩ một lát rồi nói: "Thích khách kia không giống đến để giết ta." Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Ít nhất thì hôm nay không phải." Trái tim vừa mới bình tĩnh lại của gia chủ họ Lý lập tức vọt lên tới cổ họng. Bạch Viên nhíu mày hỏi: "Có phải thiếu niên kia trông gầy ốm, da ngăm đen, chỉ cao chừng này không? Ừ, còn đi giày rơm nữa có đúng không?" Tỷ nữ quỳ dưới đất gật đầu lia lịa. Bạch Viên nhếch miệng cười, ánh mắt âm trầm: "Giỏi lắm, hóa ra đến để thị uy khiêu khích đây mà." Lão khoát tay nói: "Các người không cần nhúng tay vào chuyện này nữa. Ta biết rõ gốc gác của tên thích khách kia, là một thiếu niên bình thường ở ngõ Nê Bình mà thôi." Tiểu cô nương nói nhỏ: "Viên gia gia, đừng có chủ quan." Bàn sân viên do dự một lúc, đứng dậy dặn dò gia chủ Lý gia: "Ngươi bảo quan phủ mang hồ sơ hộ tịch đến đây, điều tra rõ ràng tổ tông 18 đời của thiếu niên kia. Về phần người bảo vệ trạch viện này, ít nhất cần ít. Về phần người bảo vệ trạch viện này, cần ít, nhưng là tinh nhuệ, chứ đừng nhiều mà hỗn tạp." Lão nhân trầm giọng cười lạnh: "Lý Hồng, ta khuyên người mời nốt Định Hải thần châm trấn thủ nơi này của nhà ngươi tới ra, đừng coi thường chuyện này. Ngộ nhỡ tiểu thư nhà ta gặp bất trắc gì ở đây, đến cả lão xúc sinh trong mắt các ngươi là ta đây cũng không gánh nổi đâu. Nhánh phụ nhà họ Lý này của các ngươi cũng gánh nổi hay sao?" Gia chủ họ Lý vội vàng chắp tay tạ lỗi, thấp thỏm nói: "Viên lão tổ, Lý gia không dám." Vận hộ sơn của núi Chính Dương trầm tư, lẩm bẩm: "Là do tên nhóc ở Phong Lôi Viên kia đã nhân cơ hội kiếm chuyện, hay là âm mưu của Tống Trường Kính bên phủ quan đốc tạo đây?" Cuối cùng lão nhân lắc đầu, chỉ thấy hoang đường nực cười: "Cho dù là ai giật dây, hắn tự tìm đường chết đi nữa, các người cũng không biết tìm một con tốt thí tốt một chút. Một con châu chấu chẳng có mấy lạng thịt như thế để nhất vừa kẽ răng sao? Cũng tốt, ta đang buồn vì không có cơ hội giết người. Cái cớ này hay lắm, trước tiên giết chết tên nghèo hèn ở ngõ Nê Bình kia, rồi sẽ giải quyết tiểu tạp chủng trong Phong Lôi Viên nhà ngươi sau vậy." Lão cười nói với tiểu cô nương: "Tiểu thư, lần này chắc chắn lão nô sẽ thu dọn cục diện rối rắm này cho tiểu thư, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa." Tiểu cô nương mỉm cười rạng rỡ, giơ nắm đấm lên cổ vũ tinh thần cho con vượn hộ sơn núi Chính Dương này. Trước khi rời đi, lão nhìn gia chủ họ Lý. Gia chủ họ Lý cười khổ nói: "Bây giờ ta sẽ đi mời lão tổ tông xuất sơn, đích thân bảo vệ cho Đào tiểu thư." Lão nhân gật đầu, sải bước rời đi. Lão nhân cắn bừa mồi câu, lần theo dây câu đi tới ngõ Nê Bình, giống như đang nói là ta mắc câu rồi đây, người đến giết ta đi. Nếu là ở bên ngoài tiểu trấn, bàn sân viên núi Chính Dương sẽ không dám ngồng nghênh thế này, nhưng ở nơi này thuật pháp thần thông và pháp bảo đều bị cấm dùng thì lão lại có ưu thế rất lớn. Đây cũng là lý do núi Chính Dương không phái một lão tổ kiếm tiền đến đây. Con vượn già đi thẳng một đường, khi gần đến ngõ Nê Bình, lão mới nhận ra một điều: chắc không phải thiếu niên trong hẻm kia chỉ muốn báo thù cho bạn mình đấy chứ. Trước đây con vận già luôn suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến những âm mưu thâm sâu, bây giờ đột nhiên nghĩ đến khả năng này thì càng thấy hoang đường hơn. Con vận già này bật cười, nhanh chóng thông thấu đạo lý trong đó. Nếu thế thì cũng là hợp lý, cũng đúng, không phải người tu hành thì chẳng sợ chết lắm, dù sao cũng là cái mạng quèn mà thôi. Nhưng cần tắc vô ai nấy, lão không ngây ngang đi vào ngõ Nê Bình từ đầu này. Bất kể ra sao, chuyến đi này sẽ không phí công, tên tiểu đạp trùng được Phong Lôi Viên xem trọng kia chẳng qua chỉ được sống lâu hơn đám quê mùa ở ngõ Đê Bình một chút mà thôi. Con vượn ra vòng một đoạn xa, quẹo vào ngõ nhỏ gần nhà Cố Sán để đi vào ngõ Đê Bình. Thực ra lão cũng nghi ngờ rốt cuộc thiếu niên thích khách kia có dám ở lại nhà mình để chịu chết hay không. Nếu như thông minh và nhát gan hơn một chút thì có thể chết sau thanh niên của Phong Lôi Viên. Con vượn già nhếch môi cười, sau đó nụ cười của lão ta cứng lại trong nháy mắt. Trong buổi chiều tà, ngõ Nê Bình có vẻ âm u. Lão nhân cao to đột nhiên ngừng lại, một thiếu niên gầy còm không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, hai chân dẫm lên hai cái lỗ ở trên tường vừa mới đào cách đây không lâu, vừa hay có thể nhờ mượn lực. Thiếu niên đeo túi đựng tên ở sau lưng, tay cầm một cây cung gỗ đã kéo căng, đầu mũi tên nhắm vào một mắt của con vượn già. Thiếu niên lặng lẽ không một tiếng động, cây cung kéo căng tựa như là trăng rằm, hình như đến hơi thở khẽ nhất cũng biến mất. Thế cho nên ngay cả vị tổ sư hộ sơn của núi Chính Dương này cũng chỉ có thể dựa vào khứu giác nhạy bén với nguy hiểm của mình để phát hiện ra sự tồn tại của thiếu niên trên đỉnh đầu. Không để vượn già có nhiều cơ hội phản ứng lại, mũi tên kia đã bay tới cùng tiếng xe gió vun vút, thế lực lớn mạnh. Sau khi bắn ra một mũi tên, thiếu niên không bắn mũi thứ hai mà co cổ lại, nhanh chóng đeo chéo cung gỗ trên vai, mũi chân phát lực, mượn lực của vách tường để nhảy lên mái hiên, lập tức bỏ trốn. Con vượn già dùng cái tay che trước chắn lại, chỉ thấy mũi tên kia đã cắm vào lòng bàn tay, vết thương không sâu, có thể thấy được miệng vết thương mờ mờ. Thế nhưng lão lại rất hoảng sợ, nếu như ở ngoài tiểu trấn lão bị kẻ khác bắn trúng mắt như thế thì đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Lão tiện tay rút mũi tên ra, bẻ gãy rồi vứt xuống ăn hề mình. Lão nhân nắm chặt hai tay lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời tái nhợt, sắc mặt tái nhợt, yết hầu nhấp nhô, kêu lên một tiếng trầm thấp giống như một con hung thú viễn cổ đang phẫn nộ tức cực điểm. Lão nhân dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò lên mái nhà, thế nhưng vừa thò đầu ra thì mũi tên thứ hai đã lập tức bắn tới. Lão có đề phòng từ trước, chỉ giơ tay lên cản để mặc nó cắm vào trong tay, cười gằn và tiến đến phía trước. Thiếu niên lại cất cung gỗ đi rồi xoay người bỏ chạy. Trên các mái nhà san sát của ngõ Đê Bình vang lên một loạt tiếng vỡ vụn. Lão nhân có sải bước lớn hơn thiếu niên nhiều, lão dần thu hẹp khoảng cách. Đúng như dự đoán, lão nhanh chóng đuổi kịp thiếu niên gầy gò thực chất đã vô cùng linh hoạt kia. Lão lập tức phát lực nhảy lên cao rồi bổ nhào về phía trước, cánh tay lớn như cánh quạt đập thẳng về phía cái đầu của thiếu niên. Thiếu niên như mọc mắt ở sau lưng, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn lập tức khom người xuống, sau đó xoay người nhảy lên mái nhà đối diện ngõ hẻm. Hắn nhẹ nhàng tiếp đất rồi chạy thục mạng. Con vượn già kia cũng chạy theo. Lão ngoặt sang một cái nhà khác nằm ở trên ngõ Nê Bình. Thiếu niên đột nhiên dừng bước. Vượn già nhận ra gì đó có gì bất thường, nhưng tất cả đã quá muộn. Mái nhà vốn không có người ở, đã lâu không tu sửa nên đã cũ nát, đâu thể chịu được cú nhảy có sức nặng tới 200 cân của con vượn già. Rầm một tiếng, cả người lẫn ngói đều rơi vào trong nhà. Con vượn già ngã bịch xuống đất, một tay chống lên mặt đất, ngẹo đầu tránh được mũi tên gian xảo vừa bắn tới kia. Mũi tên cắm sâu xuống mặt đất. Có thể thấy, không phải lực cánh tay của thiếu niên kia không tốt, mà là do da của con vượn già này quá dày. Thiếu niên đứng cạnh cái lỗ trên mái nhà, thành thạo cất cung gỗ đi, dựng ngón tay giữa lên với lão, mắng to: "Lão súc sinh!" Mặt thiếu niên đột nhiên trở nên quái lạ, hắn bỗng tự tát mình một cái, lẩm bẩm: "Thế không phải là mình chịu thiệt à?" Con vượn già đứng dậy, nhưng lúc này thiếu niên đã tiếp tục chạy đi. Giữa đống ngói vụn, tai con vượn già hơi động đậy, nghe thấy động tĩnh nhỏ bèn nhếch mép, khom lưng cầm lấy một mảnh ngói vỡ. Sau một hồi cân nhắc, lão đứng dậy rồi nắm mạnh một cái, mảnh ngói dễ dàng chọc thủng vách tường và nóc nhà như là dao cắt đậu phụ, kéo theo thanh âm như sấm sét phá không gian mà đi. Hướng bay của ngói chính là nơi phát ra tiếng động kia. Chỉ tiếc rằng lão không hề nhìn thấy tung tích của thiếu niên dày sơm. Lão điểm mũi chân, vóc dáng lực lưỡng đội đất mà lên, một chân dẫm lên một thanh xà nhà cũ kỹ, nương theo lực phản chấn đó mà bật cao ra khỏi lỗ thủng trên nóc, đáp xuống mái nhà. Con bận già trông thấy ở phía xa có một thiếu niên lưng đeo cùng gỗ đứng ở mái hiên cong trên nóc nhà, đang nhìn chằm chằm về phía lão. Lão cũng biết bản thân mình tính nhầm, miệng nói vừa rồi được ném ra khỏi tay, tạo ra động tĩnh quá lớn, phòng trường đã đánh rắn động cỏ, làm tên nhà quê ngõ Lê Bình hay được sự bất thường, hoàn toàn không định chiếm lợi dựa vào ưu thế khoảng cách của cung tên. Con vận già giang hai tay ra cười, ý bảo rằng mình tay không thất sắt, sau đó ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo thiếu niên có thể tiếp tục giới hết thủ đoạn ra, lão có thể tiếp đến cùng để thư giãn gần cốt. Nếu bảo rằng lão già này giờ trò xảo trá thì quả là oan cho con vượn hộ sơn của núi Chính Dương quá. Tu hành ngàn năm, chân thân ngàn trượng, dù có khen thân pháp thủ đoạn của lão là đỉnh thiên lập địa cũng chẳng quá lời. Trên con đường tu hành dài dằng dặc của bản sơn viên, nhất là thời gian đầu khi núi Chính Dương khai sơn lập phái, sơn môn nhỏ yếu, bốn bề thọ địch, hồ sói rình rập. Sau này khi thủy tổ núi Chính Dương tử trận, thân là một đại tướng đứng đầu, có cuộc huyết chiến nào mà con vượn già này chưa từng kinh qua? Trận đánh nhỏ, ồn nhỏ ở trên mái nhà cái ngõ bé tí này so với những cuộc chém giết ngày trước, kỳ thực có cách đánh khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách thần kỳ. Như cuộc đại chiến rúng động tâm can năm đó, tu sĩ đứng đầu và đám sĩ nhân luyện khí cũng dùng pháp bảo trọng khí kìm chế lão tử xa, cơ bản không dám đối diện quyết đấu. Tựa như kỵ binh đại khương đến đi như gió nơi xa trường thế tục, tuyệt đối sẽ không mặc thẳng lên mình trọng giáp của võ tốt đại ly, mà là dao bén cắt thịt chậm, từng bước tìm kiếm thời cơ, chậm chậm lột bỏ lớp ngoài của trận thùng thép. Giờ đây, ngoài viên phương Tống Trường Kính ra, thì con vượn già có thể được coi như là một trong số nhân vật bị thiên đạo nơi đây áp chế nhiều nhất. Vì thân phận đặc thù, tông sư binh già đeo hổ phù bên mình kia đã bị nơi này yêu ái, cho nên dù tu vi vô cùng đáng nể, nhưng ảnh hưởng lại chẳng hề rõ rệt mấy. Giờ này phút này, đối diện với một thiếu niên mạnh mẽ khác hẳn so với dân chúng tầm thường của tiểu trấn, con vận già bỗng tìm được một chút niềm vui tắm máu ở trong cuộc chiến anh dũng năm nào. Con vận già không phủ nhận rằng thiếu niên đã mang đến cho bản thân rất nhiều sự kinh ngạc, biết tính toán lòng người, biết thiết kế cạm bẫy, biết phát huy địa lợi. Đương nhiên, quan trọng nhất là lá gan không nhỏ. Con vận già ngước mắt nhìn sắc trời, mặt trời lặn đằng tây, hoàng hôn đã phủ xuống, tầm nhìn sẽ càng lúc càng bị ảnh hưởng. Mà lão lại hoàn toàn không quen với địa thế của tiểu trấn này, có thể đây là một trong số những điều kiện mà thiếu niên kia dựa vào, cũng tạm xem như là một tấm bổ hộ mệnh. Lão bắt đầu chạy vội, thế như là ngựa phi, một bước có thể nhảy hơn một trượng, khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Ngay khi con vượn già di chuyển, thiếu niên bèn xoay mình chạy như bay, chẳng hề men theo nóc nhà liên miên chẳng dứt nơi ngõ hẻm hướng về bắc. Dù sao ở đó có đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, nhà giàu tụ tập, ngọa hổ tàng long, vạn nhất có ai ra mặt thay cho con vượn già thì Trần Bình An tự cảm thấy mình khó mà thoát khỏi vòng vây. Thế cho nên Trần Bình An quả quyết chạy về hướng tây, bởi vì hướng cây cầu ở phía nam có tầm nhìn rộng và thoáng, chẳng có chỗ ẩn thân. So sánh sức mạnh của hai bên, Trần Bình An đoán nếu mình chẳng may mất đi chướng ngại vật ngăn chặn thì có lẽ sẽ trốn được sự truy sát của bản sơn viên. Ra khỏi tiểu trấn, đi về hướng tây chính là rừng già núi sâu, cây cỏ tùm, có rất nhiều lối nhỏ kín đáo, ngoài ra còn có rất nhiều bẫy do thợ săn đặt sẵn. Đường núi khó đi, nếu không quen đường lại càng gian nan hơn. Trần Bình An hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thiếu niên nghĩ không sai, chỉ là hắn đã đánh giá sai về con vượn già. Phải biết rằng lão và vượn hộ sơn của núi Chính Dương, lão hiểu rõ rừng núi hơn thiếu niên rất nhiều. Trần Bình An nhảy xuống nóc nhà cuối cùng, vào lúc chạm đất hai gối gập xuống, khéo léo loại bỏ một phần lực rơi, vụt ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng phía sau, sau đó tiếp tục cúi rạp người vọt lên phía trước. Trên đường chạy trốn, cung gỗ và núi tên đều không thấy tầm hơi. Trong rừng núi, một khi Trần Bình An đã chọn vứt bỏ con đường mà tổ tiên đã đi bao đời, chọn con đường phải chạy hoảng loạn, thì chúng nhất định sẽ trở thành gánh nặng. Mắt thấy thiếu niên kia sắp như cá vào sông rộng, con vượn già cũng cảm thấy sốt ruột, quay lại nhìn hướng đường Phúc Lộc và tòa nhà họ Lý một cái. Thực ra một khi đã vào núi, con vượn già không dám nói là chiếm hết địa lợi, song chắc chắn sẽ thành thạo hơn so với việc chạy đông chạy tây theo cái thằng oắt con ở trong trấn. lão ra quyết định, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, hít sâu một hơi, không khí mát lạnh. Không nhiều chẳng ít, tựa như là không chênh lệch quá nhiều, nhưng vừa đủ để có thể giết người. Chỉ thấy sắc mặt lão dần dấy lên từng đợt sóng xanh tím, thân hình cao lớn như độ đất vươn lên. Tòa nhà đáng thương dưới lòng bàn chân đã bị đạp một cái, sụp đổ mất hơn một nửa. Cũng may phía tây tiểu trấn đều là người nghèo, nhà cửa sơ sài hơn so với cúc kiến trúc đường Phúc Lộc rất nhiều. Ví như gỗ dùng làm giường, keo xà cột không đủ tốt. Một nhà bốn người trong họa được phúc, lúc này đều không có ai ở nhà. Lão nhảy lên thật cao, vạch ra một đường cong cực lớn ở trong không trung. Lúc rơi xuống, vừa hay đáp xuống ở bên cạnh thiếu niên. Nơi chân lão đặt xuống, xuất hiện hai cái hố to, bùn đất mùa xuân mềm xốp văng ra tứ phía. Con vận già đánh một quyền vào giữa lưng của thiếu niên. Lưng của con người là nơi tồn tại các kinh dương, cho nên dù là kinh mạch tạng phủ nào cũng đều tương thông với lưng, đặc biệt là giữa lưng. Chỉ cách tim qua gàng tấc, ấy là nơi yếu nhất, khó trúng đòn nhất. Trong giây phút nguy cấp, thiếu niên nghe thấy động tĩnh bên cạnh thì đột ngột phát lực, thân hình còn nhanh hơn 2-3 lần so với lúc dẫn dụ con vượn già dẫm nát nóc nhà trước đó. Vậy có nghĩa là từ đầu tới cuối thiếu niên đều giấu giếm khí lực. Điều này là một quyền của con vượn già chẳng những không thể đâm xuyên qua giữa lưng của thiếu niên, không thể thành công đánh nát tim của hắn, mà chỉ có thể lướt qua phần dưới của vùng giữa lưng một tấc. Mặc dù không bị trúng một quyền này, nhưng thiếu niên vẫn như bị chùy lớn đập chuông, cả cơ thể bị nện bay ra ngoài. Tiếp theo đó, dáng vẻ linh hoạt trắng kiện trên cơ thể thiếu niên khiến người ta khen ngợi chẳng ngừng, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy khóe miệng thiếu niên đi dài rơm đầy tơ máu, sau khi bị một quyền đánh bay, vốn tưởng phải rơi vào kết cục đầu chúi xuống đất như là chó ăn phân, nhưng thiếu niên lại vươn đôi tay về phía trước chống lên mặt đất trong nháy mắt, khuỷu tay gập xuống tiếp tục ra sức, cả cơ thể trở mình trên không trung một cách liều loát. Sau khi chuyển thành hai chân hạ đất, hắn lại nương vào quán tính hướng về phía trước tiếp tục chạy tới với tốc độ cực nhanh. Cho dù bàn sơn viên hiểu biết rộng rãi, trải qua trăm trận chiến, nhìn thấy sự cứng cỏ của thiếu niên này thì cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy đau răng. Con vận già giơ tay lên, trên mu bàn tay có dấu máu nhàn nhạt, vết thương nhỏ này không là gì cả. Con vận già chẳng mảy may để tâm, nhưng sát ý đối với thiếu niên kia lại càng trở nên kiên định hơn. Còn về việc vì sao lão lại bị thương thì chẳng hề phức tạp. Xuân hàn xe sắt, thiếu niên ngõ vốn là mặc quần áo mỏng manh, hôm nay khi xuất hiện trước mắt con vượn già, rõ ràng thiếu niên đã mặc cho thật dày. Trừ quần áo của mình, hắn còn tìm được một bộ quần áo thùng thình của thiếu niên cao lớn Lưu Tiễn Dương để mặc ở bên ngoài. Ở giữa hai bộ quần áo đó còn có huyền cơ khác. Hóa ra thiếu niên đã tìm cho mình một bộ giáp gỗ sứ, khoan lỗ ở trên sáu miếng gỗ dài, lấy tơ thừng xuyên qua rồi buộc chắc lại với nhau, ba mảnh ở trước ngực và ba mảnh ở sau lưng. Quan trọng nhất là trên bộ giáp gỗ vô cùng sơ sài này lại gắn chằng chịt cơ man là mảnh gốm vỡ. Bây giờ con vượn già cảm thấy rất tồi tệ, cứ như làm quan phát tài rồi mà lại không cẩn thận dẫm phải một bãi phần chó thối ùm, hơn nữa nhất thời khó mà gạt được. Con vượn già nắm chặt hai tay, nín thở tập trung, đứng im tại chỗ, cố gắng nén khí cơ đang luân chuyển dồi dào mãnh liệt trong cơ thể. Sắc mặt xanh tím gần nên chuyển thành màu tím vàng, lóe lên rồi biến mất. Lão giận tím mặt, thì ra đúng lúc này lại có một viên đá bắn nhanh đến từ trong rừng cây. Lão giơ tay bắt lấy viên đá đặc biệt cứng, chỉ to cỡ móng tay đó. Tiếp theo lại có một tràng thanh âm rời rạc vang lên, chứng tỏ thiếu niên đang chạy trốn vào sâu bên trong. Sắc mặt con vận già u ám cực độ, ngoảnh đầu nhìn màn đêm ở tiểu trấn, sợ rằng đấy mới là kế điệu hổ ly sơn thực sự của đối phương. Nhưng trực giác bảo với lão rằng tốt nhất phải mau chóng đánh hạ được thiếu niên dày dơm ở trong núi này. Cây hòe trên đường Phúc Lộc khi trước mới bị thiếu niên Thích Khách trèo lên. Cành cây cao nhất có thể chịu đựng được trọng lực của một người, lúc này có vị trí cao hơn nóc nhà rất nhiều. Một vị khách không mời đang ngồi ở đó, xuống dưới một chút còn có một người đang đứng. Hai người này đột ngột xuất hiện lại khiến cho cả nhà họ Lý thần hồn nát thần tính, không thể không sờ mũi và như chẳng thấy. Bởi vì nam nhân mặc áo bào trắng ngồi ở chính kia là đại quan nhân Đốc Tạo, y dẫn theo Tống Tập Tần đến chỗ cây hòe, nói là dẫn hắn đến xem cây cây. Có điều bây giờ Sắc trời đã nhá nhem, nhãn lực của Tống Tập Tân không đủ, chỉ có thể nghe tiếng Tống Trường Kính kể lại cuộc truy sát nực cười bắt đầu trên mái nhà ở ngõ Hy Bình. Một tay nam nhân chống lên đầu gối, một tay chống cằm nhìn ra phía xa. Trong lúc kể lại quá trình truy sát, hoặc là xen kẽ một số chuyện bí mật của tiểu trấn không muốn cho ai biết, hoặc là một vài cảm ngộ tu hành của bản thân. Nếu không nói tới cơ duyên, chỉ nói tới đụng dụng cụ pháp bảo thực sự, vậy thì bộ kiếm kinh nổi danh được đồn thổi đã lâu hiện tại có thể xếp vào hàng thứ ba ở tiểu trấn này. Nếu như kéo dài dòng thời gian, xét luôn cả 3.000 năm lịch sử của cả tiểu trấn, phòng chừng đứng trong 10 hạng đầu thì sẽ không đủ, nhưng xếp trong nhóm 20 thì chắc chắn không thành vấn đề. Đừng tưởng thứ hạng này rất thấp, thực ra nó là đã cao lắm rồi đấy. Lại thêm có bộ giáp hầu tử kia, nếu thiếu niên họ Lưu có thể tiêu hóa hết đống ấy, theo như bản vương thấy, cơ duyên của hắn không hề kém 5 người các ngươi đâu. Tống Tập Tân không ngẩng đầu lên, bởi vì có một tên nào đó đã gác thẳng chân vắt vẻo trên đỉnh đầu của thiếu niên. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao hắn còn bị con vượn già núi Chính Dương đánh chết? Tống Trường Kính thản nhiên cười đáp, vì quá may mắn khiến người ta đố kỵ, lại chẳng có chỗ dựa, điều này có gì đó khó hiểu đâu. Tống Tập Tân mang dáng vẻ ngờ vực hỏi, vậy khi ấy ở ngõ Hy Bình vì sao ngươi không lôi kéo đến cùng? Phiên Vương Đại Ly ở trên đỉnh đầu thiếu niên bật cười ha ha, vô cùng vui vẻ, cười rất lâu mới nói, bản vương đối với mấy thiên tài tu hành trên núi kia, dù sao chờ sau khi ngươi đi rồi, nghe được tên hiệu của bản vương thì sẽ hiểu được nguyên nhân bên trong. Tống Trường Kính đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa, sắc mặt chợt biến đổi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đai ngọc bên hông, ánh mắt đỏ rực. Trong mắt của vị đại tông sư võ đạo gần như lên tới đỉnh núi, ta là ngọn. Phía cực tây của tiểu trấn, nương theo sự phá vỡ thói quen của bản sơn viên, chỉ trong sát na, khí cơ không ngừng kích động, khiến cho khí tức nhiễu loạn cả khu vực kia, như thể sứ bắn vỡ tung tóe. Tống Trường Kính chậm rãi nói, có thể người rất khó hiểu vì sao lũ người ngoài kia đều nhìn người khác như là sâu kiến. Ngươi thực sự cho rằng đây chỉ là thiên tính tự phụ của họ hay sao? Mắt mọc trên trời ư? Tính cách chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hơn hết là xu hướng chung. Người chưa từng ra khỏi tiểu trấn này nên không biết mấy tiên sư có địa vị siêu nhiên ở bên rìa trời đâu. Tống Tập Tân trả lời, nhưng ta có lấy làm lạ đâu. Nói chuyện với người đọc sách đúng là mệt mỏi. Tống Trường Kính không cảm thấy ngạc nhiên, tự thuận miệng tiếp tục nói, bởi vì có một lằn danh ngăn cách giữa các người và họ. Lằn danh này nói lớn không lớn, đối với một vài người nó chẳng bằng được rãnh nước nhỏ, chỉ cần gặp được nó là có thể nhảy qua bằng một bước. Như ngươi và Lưu Tiễn Dương ngày trước, còn cả hạt giống đọc sách Triệu Diêu bị đại tông sư đạo gia châu khác chọn chúng kia nữa, tất thầy đều là một nhóm. Nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, tuyệt đại đa số số người trong trấn nhìn thấy lằn danh ấy như là trông thấy một cái lạch trời, ngay cả dục vọng muốn nhảy qua cũng chẳng sinh ra nổi. Hai nhóm người bị lằn danh ấy ngăn cách, khác biệt vô cùng, giống như người với cây cỏ vậy, không khác mấy với cách biệt âm dương, thậm chí còn lớn hơn thế. Lúc nói tới đây, Phiên Vương Đại Ly đột nhiên ồ một tiếng đầy kinh ngạc, sau đó cười nói có vẻ hả hê. Lần này lão xúc sinh kia xui xẻo rồi, cố tình chọc phải con nhím con đang giống mình rất kỹ kìa. Tống Tập Tân, bây giờ bản vương hơi hiểu ngươi rồi đấy. Ai gặp phải đối thủ như vậy cũng sẽ cảm thấy khó chịu, trừ phi dùng một quyền đánh chết, không thì đây đúng là một phiền phức khiến người ta kinh tởm. Sắc mặt Tống Tập Tân cảm thấy không vui. Tại tòa nhà họ Lý cách đó không xa, tiếng hô hoán rung động, lại có Định Hải Thần Châm ở nơi tối phẫn nộ ra tay. Quả nhiên thiếu niên dài rơm nọ, quả nhiên có viện binh phối hợp, hơn nữa ở đó chẳng phải người thường. Tống Trường Kính nở nụ cười, cho dù bóng dáng thích khách kia xuống khỏi cây hòe vọt nhanh mà đi, vị phiên vương ấy vốn chẳng có hề ý ngăn cản. Vị phiên vương ấy vốn cũng chẳng hề có ý ngăn cản. Trong tầm mắt, bóng dáng vạm vỡ của con vượn già sải bước về từ phía tây, khiến tiểu trấn rung chuyển liên hồi. Còn về lúc hạ chân xuống, còn dẫm sập phòng ốc, có làm hỏng bố trí sân vườn của người khác hay không thì lão nào có để tâm tới. Dường như con vượn già của núi Chính Dương đang tìm chỗ xả hận. Tống Trường Kính chợt nhíu mày, sau đó là chiến ý dâng trào chỉ trong nháy mắt. Võ phù đại ly Tống Trường Kính đời này chỉ thích ba việc: ngắm kiến trúc kinh thành, giết thiên tài, đấu với thần tiên. Ngay sau đó, Tống Tập Tân mở to đôi mắt, không biết người đàn ông ở trên đỉnh đầu đã đặt mình xuống đường Phúc Lộc từ khi nào, gần như là chỉ đơn giản thô bạo tông thẳng vào lão già đang chạy như bay từ phía xa. Phiên vương đại đi, bàn sơn viên giả. Mỗi người tung ra một quyền, nện trúng ở ngực đối phương. Tống Trường Kính không lui mà tiến lên, bước về phía trước một bước. Con vượn già lui về phía sau một bước. Hai bên lại ra một quyền, lần này đấm xuống ấn đường ở trên trán nhau. Tống Trường Kính sải bước chân tới, lần này chỉ có hắn ra quyền. Một bước tiến lên dẫm xuống nặng trịch, hai gối hơ khựu, tay trái vươn ra, tay phải nắm lại, rút về phía sau. Nam nhân mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tay áo tung bay, dưới chân là một phiến đá xanh vỡ nát. Tung thẳng một quyền, con vượn già kia chỉ có thể giơ một bàn tay đỡ lên nắm đấm của Tống Trường Kính. Giữa thiên địa như lần lượt vang lên hai tiếng nứt toát. Con vượn già lùi hơn 10 trượng, mặt đất xanh đã bị cày thành một cái rãnh giếng, khiến cho người ta cảm thấy mà rợn gáy. Tống Trường Kính nhẹ nhàng phất tay áo, chắp một tay sau lưng, một tay vịn lấy đai ngọc bên hông, cười tủm tỉm nói: "Tề Tĩnh Xuân, lúc này rồi mà ngươi cũng không chịu ra mặt ngăn cản sao? Lẽ nào ngươi thực sự muốn bình đã vỡ lại thêm sứt sao? Đừng nhá, cứ chống cự thêm một chút nữa đi." Con vượn già nhổ ra một ngụm trọc khí. Tống Trường Kính duỗi thõng lòng bàn tay ra, xua tay mà cười nói: "Đợi sau khi bản vương đi rồi lại đánh tiếp, bây giờ thì ai lo việc người nấy thôi." Con vượn già nhếch miệng cười: "Tống Trường Kính, vậy cho tới lúc đó tốt nhất là ngươi có thể đánh thắng được ta cái đã, nếu không biên quân phía nam đại ly sẽ không được dễ chịu cho lắm đâu." Tống Trường Kính mỉm cười nói: "Như ngươi mong muốn." Con vượn già hừ lại một tiếng, một mình đi vào đại trạch nhà họ Lý. Tiểu thư bình an vô sự, thậm chí cũng không bị dọa sợ. Con vượn già nghe ngóng rõ ràng tình hình xong thì phát hiện chẳng qua chỉ là mánh khóe vụng về. Sau khi cân nhắc sơ lược thì cười gằn đuổi tới phía tây tiểu trấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.